Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, Yamata no Orochi. Suy, hạt lão huynh thật là, ta rõ ràng nói qua để cho ngươi không nên coi thường Shiva. Chứng kiến vậy để cho người kinh hãi nổ lớn, cho dù là khoảng cách cực xa, cũng có thể phát hiện cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng. Orochimaru cùng Mei Terumi hai người chiến đấu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phân được thắng bại đi ra. Cái này phiền toái a, xem ra phải nghĩ biện pháp chạy mất mới được. Orochimaru nhìn trước mắt Mei Terumi, bất kể là người, đều khó đối phó, nếu như có thời gian, Orochimaru không đề phòng cùng hắn vui đùa một chút, nhưng là bên cạnh còn có một kinh khủng Shiva. Orochimaru chống lại Shiva cũng không còn cuối cùng. Xem Xích Sa Sasori chiến đấu dáng vẻ, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Như vậy a, liền thoáng cho các ngươi biết một chút về a. Orochimaru mới vừa nói xong, một bãi dung nham quái dịch nhất thời liền đem thân thể hắn hòa tan. Nhưng là đây đối với Orochimaru mà nói dường như căn bản chẳng giải quyết được vấn đề. Một cái mới tinh Orochimaru lại từ miệng Berry mặt hộc ra đi ra. Mei Terumi cùng Orochimaru đối chiến thật nhiều hiệp. Orochimaru nhất định chính là một cái không giết chết bác. Mà lần này, từ hoàn toàn mới đi ra Orochimaru trong miệng, hộc ra một thanh kiếm. Mei Terumi con mắt khẽ híp một cái. Từ cái kia một thanh kiếm bên trên, nàng cảm nhận được chưa bao giờ có hàn ý. Trong nháy mắt kế tiếp, Orochimaru bỗng nhiên gia tốc, cái cổ đưa dài, dĩ nhiên trực tiếp biến thành một cái trường xà, sau đó lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía Mei Terumi. Mei Terumi đồng tử chợt co rụt lại, lập tức nghiêng người sang. Orochimaru trong miệng cắn kiếm lau qua vạt áo của nàng, sau đó lấy tốc độ cực nhanh bay về phía một hướng khác. Thật nhanh, Orochimaru không chỉ có tốc độ nhanh, mà đưa dài cổ để công kích tốc độ càng thêm tăng lên. Mei Terumi mới né tránh đệ nhất kích, chuẩn bị nghênh tiếp Orochimaru kế tiếp công kích thời điểm, lại phát hiện Orochimaru hóa thành một cái bạch sắc xông về Shiva phương hướng. Không tốt, Shiva gặp nguy hiểm. Mei Terumi biến sắc, lập tức theo Orochimaru đuổi theo. Phương viên cây em toàn bộ bị cuốn vào trong lúc nổ tung. To lớn gió xoáy cuốn lên sa mạc, dường như tạo thành bão cát một dạng. Shiva thân thể chậm rãi đáp xuống thế nhưng, sau đó thuận tay một cái phong độn nhẫn thuật đi qua, đem cát bụi cho thổi ra. Trước mắt nhất thời nhiều hơn 10 cụ bị phá hư khôi lỗi. Đệ tam Kazekage khôi lỗi cũng bị phá hư. Thế nhưng Xích Sa Sasori lại gần như hoàn hảo không hao tổn đứng ở nơi này chút phá hư khôi lỗi. Đang trung ương, quả lộ lấy nửa người trên, có thể minh xác nhìn ra, thân thể hắn là do khôi lỗi chế tạo thành. Hơn nữa ở trái tim địa phương, có một khảm nạm ở trong thân thể vật chứa, trên đó viết một cái Sasori chữ. Người tên hỗn đản này, lại, dĩ nhiên trong nháy mắt phá hủy ta như vậy nghệ thuật. Xích Sa Sasori hung tợn trừng mắt Shiva. Xem bộ dáng là sinh khí tới cực điểm a. Không chỉ có liền đệ tam Kazekage khôi lỗi bị phá hư, liền còn lại cất giữ khôi lỗi đã ở phòng ngự mới vừa cái kia nổ tung trong nháy mắt bị phá hủy. Mà Shiva đâu, thì là cười vỗ tay một cái. Tán dương, thực sự là đặc sắc phòng ngự a. Ngươi là người thứ hai phòng ngự ở của ta cái này nhẫn thuật nhân. Bất quá ngươi vẫn có thể bảo vệ ngươi trái tim bao lâu đây? Mới vừa Xích Sa Sasori ở phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken nổ tung trong nháy mắt triệu. Hoán ra mười mấy cái khôi lỗi đưa hắn bao bọc vây quanh bảo vệ. Tuy nói thành công bảo vệ được làm hắn bản thể trái tim, thế nhưng tương đối, lại bỏ ra hơn 10 có đủ khôi lỗi giá thảm trọng. Ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn. Những thứ này bị ngươi phá hư khôi lỗi, hay dùng thân thể của ngươi tới bổ sung a. Ta nhưng là đã lâu chưa dùng qua thân thể của mình a. Soạt một tiếng, từ Xích Sa Sasori phía sau lần thứ hai vươn một đôi tay. trên cánh tay dọc theo đại lượng lưỡi dao. Mỗi một thanh trên lưỡi dao đều dính kịch độc. Shiva cười cười, phản nhấc tay một cái. Đang chuẩn bị tới trở lại một phát đại chiêu thời điểm. Orochimaru lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía Shiva phía sau. Shiva đồng tử co rụt lại, nghiêng người sang. Sau đó liền xem đến Orochimaru thảo chỉ kiếm từ gò má của hắn xẹt qua. Ở Shiva trên mặt lưu dưới một vết thương. Tốt đánh lén a, thế nhưng cũng không thể làm gì ta. Orochimaru dừng ở xích xa Sasori trước mặt. Lẩm bẩm nói. Chuẩn bị lui lại a. Hạt lão huynh, chúng ta có thể không phải Konoha tử thần đối thủ. Orochimaru mới vừa nói xong. Lập tức toàn thân phóng xuất ra một cỗ khổng lồ chakra. Shiva quân, lần này, ta liền theo ngươi hảo hảo vui đùa một chút a, để cho ngươi biết một chút về ta mạnh nhất nhẫn thuật. Orochimaru bỗng nhiên điên cuồng cười ha hả. Shiva nhíu mày một cái. Luôn cảm giác bây giờ Orochimaru có chút kỳ quái. Mà không các loại. Chờ, Shiva làm cái gì? Bành một tiếng. Chính là xem đến Orochimaru trên người nhanh chóng toát ra to lớn bạch xà thân thể. Một con tiếp lấy một con. Trong nháy mắt Orochimaru cả người biến thành một đầu vô cùng to lớn 8 con bát vĩ bạch xà. Sừng sững ở Shiva trước mặt. Liền giống như một đầu vĩ thú một dạng. Đây chính là Orochimaru tối cường nhẫn thuật bát kỳ chi thuật. Orochimaru xem ra ngươi là chuẩn bị đường chạy a. Orochimaru sẽ đến giúp đỡ Shiksa Sasori chạy trốn. Đánh chết Shiva Shiva đều không phải sẽ tin tưởng. Cái này tuyệt đối là Orochimaru làm hoa chiêu gì. Hơn nữa, Shiva chính mình phỏng chừng giết không được Orochimaru. Coi như là giết chết. Shiva cũng không biết cũng không thể được giết sạch. Dù sao Orochimaru nhưng là so với tiểu cường còn kiên định. Yamata no Orochi trung gian một cái cự đại đầu rắn. Hé miệng toát ra Orochimaru bản thể. Nhìn Shiva cùng chạy tới mây Terumi vừa cười vừa nói. Đây chính là ta bát kỳ chi thuật. Mà các ngươi lại là người thứ nhất thấy được người của hắn. Shiva diện vô biểu tình. Hai tay lập tức lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Lạnh rên một tiếng. Mộc độn mộc long thuật. Răng rắc, một cái to lớn mộc long nhất thời từ Shiva phía sau triệu hoán ra. Hình thể dĩ nhiên so với Orochimaru Yamata no Orochi còn to lớn hơn vài phần. Cái gì? Cái này là đệ nhất mộc long. Chứng kiến mộc long trong nháy mắt. Orochimaru vô cùng khiếp sợ. Giống nhau. Shiksa Sasori cùng Mei Terumi cũng trợn tròn con mắt. Nghe đồn Konoha tử thần biết sử dụng mộc độn. Thế nhưng tận mắt nhìn thấy sau đó. Dĩ nhiên là mộc long thuật. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.